Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 phong tuyết đêm người về. 5. Lý Song Song lúc này có chút thấp thỏ mơ siêu nàng đi vào Vĩnh Dạ Thành 1 tháng rưỡi. Đã làm vài lần nhiệm vụ, gặp được qua rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ có gặp qua giống Đường Thấu cùng Cận Thừa như vậy. Bọn họ rất mạnh, chẳng sợ chỉ là đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Đều làm người vô pháp xem nhẹ bọn họ tồn tại. Vừa rồi nàng tránh ở trong phòng bếp thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ thấy được Cận Thừa dùng mũi tên nhắm ngay Trương Chi Cầu hình ảnh. Liền càng thêm kiên định cái này ý tưởng, nàng có điểm sợ Cận Thừa, nhưng có Đường Thấu ở, lại an tâm không ít, người phục vụ làm người hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa. Là trực tiếp chỉ tên, đúng không? Đường Thố hỏi, đúng vậy, Lý Song Song cẩn thận hồi ức ngay lúc đó tình hình. Nói, nàng nói chính mình một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Khiến cho ta hỗ trợ, khả năng là bởi vì ta là nữ sinh, cho nên nàng liền tìm ta. Ta cùng nàng tiến phòng bếp lúc sau liền vẫn luôn ở chỗ này bận việc. Thẳng đến nàng nói chính mình thân thể không thoải mái phải đi về nghỉ ngơi. Nơi này liền thừa ta một người, Đường Thố lại hỏi. Các ngươi ở chỗ này thời điểm, nàng có cùng ngươi đã nói cái gì sao? Lý Song Song nhất thời mắc kẹt, chính là một ít bình thường nói. Này rất quan trọng, ngươi lại tinh tế ngẫm lại, ách, nàng liền nói một chút thời tiết, oán giận gần nhất thời tiết rất kém cỏi linh tinh. Bão tuyết sớm không tới vãn không tới, cố tình phải đợi nàng mau xuống núi thời điểm tới, mặt khác thời điểm nàng đều đang nói cơm trưa sự tình. Còn nói Lý Anh Tuấn thích ăn khoai tây hầm thịt bò. Ta liền đem độc hạ ở khoai tây hầm thịt bò, Đường Thố hơi nhíu mày, Lý Song Song cho rằng chính mình nói sai rồi, khẩn trương mà nhìn hắn, liền nghe hắn hỏi, về nàng muốn xuống núi sự tình. Nàng còn nói cái gì sao? Nàng, Nga đúng rồi, nàng còn nói chút tân công nhân tượng cương huấn luyện nói. Nói tân nhân không hảo mang, ta lúc ấy quá khẩn trương, nàng cũng liền nói như vậy một câu. Cho nên nguyên lời nói nhớ không rõ lắm mơ siêu, Đường Thố liền lại thay đổi cái vấn đề. Độc là ai cho ngươi? Lý Song Song không cần nghĩ ngợi, Trương Chi Cầu, hảo. Người trước đi ra ngoài đi, Đường Thố nhìn người đi ra ngoài. Bấm tay gõ trái kiềm, leng keng trong thanh âm, suy nghĩ bay lộn, hắn nhớ rõ mới vừa vào phó bản thời điểm, cái kia kêu tiểu viên người phục vụ liền nói quá như vậy một đoạn lời nói. Nguyên bản ta hiệp ước đến kỳ đều phải từ chức xuống núi đâu. Liền chờ tân công nhân lại đây giao tiếp, hiện tại cũng bị vây ở chỗ này đi không được. Nàng cái gọi là tân công nhân là ai? Đã tới rồi sao? Có thể hay không chính là bọn họ bên trong cái kia phi người chơi? Nếu là, cái này tân công nhân làm NPC, vì cái gì sẽ xen lẫn trong người chơi bên trong? Hắn, nàng, mục đích lại là cái gì? Là cù lệ, vẫn là trong ngoài không đồng nhất Trương Chi Cầu. Yêu cầu nhắc nhở sao? Cận Thừa hỏi, người có, Đường Thấu ngẩng đầu. Cận Thừa không biết từ chỗ nào làm tới một cái cà chua ở thước ra. Màu bạc gấp đao tiểu xảo tinh xảo, ở hắn trong tay bị chơi ra hoa, nhưng Đường Thố vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người ăn cà chua thước ra. Cái gì tật xấu, người như vậy mắt trông mong mà nhìn ta, cho người cũng thước một cái. Cảm ơn, Cận Thừa không dự đoán được Đường Thố thật sẽ gật đầu. Khóe miệng trừ trừ. Nhưng thật nam nhân, một cái nước miếng một cái đinh, cũng không nuốt lời, chính là làm như vậy không khỏi có điểm nhàm chán. Vì thế hắn một bên tức một bên nói, ta phía trước phía sau cứu ngươi 2 lần, hiện tại lại cho ngươi nhắc nhở, ngươi nói ngươi nên như thế nào cảm tạ ta. Đường Thố mặt vô biểu tình, chúng ta đều là người chơi, đều phải thông quan, ta vì cái gì muốn cảm tạ ngươi. Cận Thừa cảm thấy những lời này thật con mẹ nó có đạo lý. Vì thế hắn cũng nói một câu phi thường có đạo lý nói. Ta có thể chờ các ngươi đều đã chết, ta lại thông quan a, này đối với ngươi có chỗ tốt gì? ta vui, Đường Thố nửa cái tự đều không tin. Hắn dứt khoát quay đầu đi nhóm lửa. Cuối cùng còn không quên nhắc nhở Cận Thừa. Đừng quên ta cà chua, ngươi như thế nào như vậy hài hước đâu. Cận Thừa chuyển đến một cái tiểu thụ đôn ngồi xuống. Nhìn kỹ hắn trong chốc lát. Nói, ô nha tiên sinh như vậy nhìn chúng ngươi. Có thể là thích ngươi hài hước cả mơ siêu, Nga. Đường Thố không đáng để ý tới. Ngươi đối Vĩnh Dạ Thành biết nhiều ít. Cận Thừa bỗng nhiên chính xác. Hoàn toàn không biết gì cả, Đường Thố đáp. Cũng là, người vừa mới tới, hơn nữa lại bị phân ở ép khu, Cận Thừa nói. Vĩnh Dạ Thành có chút quy tắc là tình báo buôn lậu sẽ không đối ngoại buôn bán. Chỉ có ngươi làm nhiều nhiệm vụ, hoặc lên tới cao cấp khu mới có thể biết. Này đó nói đến cũng không tính cái gì bí mật, nhưng đã biết cũng không tế với sự, Đường Thố cũng chính xác lên. Nói như thế nào, Cận Thừa, người sau khi chết tiến vào Vĩnh Dạ Thành. Bị cho biết sinh thời hết thảy đều là một hồi trò chơi. Hoàn thành trận này trò chơi, đạt được mới bắt đầu điểm số, là sinh tồn bước đầu tiên. Vĩnh Dạ Thành trò chơi nhiệm vụ giống như là một cái khổng lồ si cha hệ thống. Ưu tú người chơi trục cấp bay lên, cuối cùng kiếm đủ điểm số trọng nhập luân hồi. Nhưng những cái đó ở trò chơi nhiệm vụ trung tử vong người đâu? Người cảm thấy bọn họ đi nơi nào? Hồn phi phách tán, không, chân chính hồn phi phách tán người kỳ thật rất ít, cùng Vĩnh Dạ Thành nhiệm vụ so sánh với. Hồn phi phách tán là một loại giải thoát, rất nhiều cấp thấp khu người chơi cho rằng bọn họ đã chết. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng chưa chết, bọn họ có thể là tiểu viên, cũng có thể là Lý Anh Tuấn, Đường Thố bỗng dưng nghĩ tới may mắn đại đĩa quay chung những cái đó. Bị hắc động cắn nuốt người. Có Cận Thừa giải thích, những người này hướng đi tựa hồ đã trong sáng. Ý của ngươi là, nhiệm vụ thất bại người chơi bị nhốt ở phó bản. Tiểu viên nói nàng sắp xuống núi. Là loại này trừng phạt đã đến giờ. Không sai, đây là nghiệp. Ngươi có thể đem nó coi như là chức nghiệp nghiệp. Cũng có thể là nghiệp chướng nghiệp. Mỗi cái người chơi lưng đeo nghiệp bất đồng. Chịu hình thời gian cũng bất đồng. 3 năm, 5 năm thậm chí thượng trăm năm, nghiệp thanh xong rồi, bọn họ liền tự do, đầu thai kia ở bị phạt trong quá trình, bọn họ biết chính mình đang làm cái gì sao? Không, bọn họ chỉ là NPC, Đường Thố minh bạch. Tiểu viên nghiệp sắp thanh xong, nàng liền phải rời đi nơi này đi đầu thai, mà tiếp nhận nàng tân nhân, nhất định là lại một cái ở nhiệm vụ trung tử vong người chơi. Nói cách khác ở bọn họ 8 người, có một cái, người chết. Hắn, nàng, biết chính mình đã chết sao? Ùng ục, nước sôi. Đốc đốc tiếng đập cửa cơ hồ đồng thời vang lên. Không đợi Đường Thố cùng Cận Thừa đáp lại, Bành Minh Phàm liền đẩy cửa đi đến. Trên mặt nhiều khối băng keo cá nhân. Hắn tùy tay đóng cửa lại, đi đến hai người trước mặt, mở miệng chính là một câu. Ta hoài nghi Trương Chi Cầu có vấn đề, Đường Thố cũng cùng hắn nói thẳng. Vì cái gì? Đây là một cái trinh thám phó bản. Lý Anh Tuấn lại chết mà sống lại. Chẳng sợ Tiền Vĩ cái này một tuyến điều đều có thể đoán được Lý Anh Tuấn không phải như vậy dễ giết. Không thể tùy tiện xuống tay. Chính là Trương Chi Cầu không riêng xúi dục Lý Song Song hạ độc. Vừa rồi càng là lại nhiều lần muốn khuyến khích chúng ta trực tiếp đem hắn giết chết Cận Thừa. Cười nói, người nói không tồi, nhưng Trương Chi Cầu làm như vậy, không vừa lúc chứng minh hắn thực thông minh. Hắn hy vọng Lý Song Song độc chết Lý Anh Tuấn, một kế không thành, lại hy vọng ta một mũi tên đem hắn bắn chết. Hắn không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu, Bành Minh Phàm hít sâu một hơi. Ta biết, nhưng nếu hắn chính là NPC đâu, tỉ như giết chết Lý Anh Tuấn sẽ kích phát nào đó trừng phạt. Mà chúng ta liền sẽ một người tiếp một người ở hắn xúi dục hạ bước vào bẫy dập cho nên. Đường Thố nhìn thẳng Bành Minh Phàm đôi mắt, thần sắc bình tĩnh, Bành Minh Phàm tâm mạc danh run một chút, nhưng hắn vẫn là không sợ mà nhìn thẳng trở về, nói. Làm Trương Chi Cầu chính mình động thủ, Đường Thố cùng Cận Thừa liếc nhau. Cận Thừa đem cắt xong rồi cà chua đặt ở trong chén đưa cho hắn. quay đầu nhìn về phía Bành Minh Phàm, hỏi, nếu cuối cùng chứng minh hắn không phải NPC đâu? Bành Minh Phàm trầm mặc vài giây, đáp, kia tiếp theo liền từ ta tới động thủ, nhiệm vụ yêu cầu là giết chết anh Tuấn, tóm lại có người muốn đi làm, không phải ngươi chính là ta, thực hảo. Có can đảm mơ siêu cận thừa sát sát tay đứng lên, ngươi tính toán như thế nào làm hắn động thủ? Bành Minh Phàm hiển nhiên đã tính toán hảo, lập tức trả lời, đầu phiếu, ta cùng Tiền Vĩ 2 phiếu, các ngươi 2 phiếu, số phiếu đã một nửa, này cơ hồ coi như là biến tướng liên hợp. Đường Thố lại lần nữa từ đáy lòng đánh giá Bành Minh Phàm. Cái này học sinh bộ dáng tiểu nam sinh chỉ sợ mới là nhất khôn khéo. 8 vị người chơi chung ai là người mạnh nhất vừa xem hiểu ngay. Hắn này cử đã thử trương chi cầu, lại mượn sức bọn họ, bàn tính đánh đến không tồi. Bất quá Bành Minh Phàm nhìn là cái có hạn cuối người. Ít nhất hắn từng có quá ngăn cản Lý Song Song hạ độc hành động. Cho nên Đường Thố đối hắn ấn tượng không xấu. 3 người trước sau trở lại đại sảnh, Bành Minh Phàm đi trước, Đường Thố cùng cận thừa lại chậm gì gì hoảng đi ra ngoài. Hoảng đi ra ngoài đồng thời, Đường Thố còn ở trong phòng bếp tìm được rồi đường trắng. Hướng cà chua trong chén bỏ thêm 1 muỗng, cận thừa thấy, vẻ mặt không tán đồng, ăn cái cà chua cư nhiên còn muốn thêm đường. Trong đại sảnh, người phục vụ tiểu viên đang ở kinh thanh minh bác. Như thế nào sẽ đâu? Phương diện này nhất định có cái gì hiểu lầm, nhất định là các ngươi làm cái gì mới có thể làm anh Tuấn ca động thủ. Hắn người này tính cách nhưng hảo, mỗi ngày trừ bỏ đánh sai chính là đánh sai, liền một con tiểu động vật đều sẽ không thương tổn, như thế nào sẽ hại các ngươi đâu? Cùng nàng nói chuyện như cũ là an ninh, nhưng hắn chính là động thủ nha, tiểu viên vẫn là không thể tin tưởng bộ dáng. Mà Lý Anh Tuấn bản nhân cũng không ở chỗ này. Đại gia chính thương nghị giết chết hắn chính xác biện pháp. Vì phòng ngừa bị hắn nghe thấy, cho nên đem hắn nhốt ở lầu 1 WC cách vách bố thảo gian. Trương Chi Cầu ngồi ở nghỉ ngơi khu, lẳng lặng quan sát đến tiểu viên cùng an ninh hỗ động. Nhìn đến cận thừa cùng Đường Thố khi gật gật đầu, cũng không có cái gì đặc thù hành động. Thật sự, anh Tuấn ca sẽ không hại người, hắn đều sẽ không nói. Các ngươi không cần như vậy đối hắn, tiểu viên còn ở nỗ lực cãi cọ. Bành Minh Phàm lập tức đi đến nàng trước mặt, nói, chúng ta đã đói bụng, cơm chưa còn không có chuẩn bị tốt sao? Tiểu viên hơi giật mình, ngay sau đó lộ ra xin lỗi, ngượng ngùng, ta hiện tại lập tức đi chuẩn bị, các ngươi có ai có thể? Bành Minh Phàm đánh gãy nàng. Chính ngươi đi, hảo, hảo đi, tiểu viên lúc này mới rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại có 8 vị người chơi, Bành Minh Phàm thực mau đem đầu phiếu sự tình nói ra. Có người mặt lộ vẻ trầm tư, có người gật đầu, cũng có người nhíu mày, Trương Chi Cầu nhớ tới vừa rồi Bành Minh Phàm chủ động đi phòng bếp kêu Đường Thố cùng cận thừa. Hành động, nếu con nhìn không ra tới nơi này mặt có cái gì vấn đề. Hắn liền sống uổng phí như vậy nhiều năm mơ siêu ta có dị nghị, hắn đứng lên. Ánh mắt lại nhìn về phía an ninh, các ngươi đều là 2 người tổ, ta cùng vị tiểu cô nương này đều là đơn người. Như vậy đầu phiếu đối chúng ta tựa hồ không quá công bằng, an ninh lại tươi sáng cười. Ta không ý kiến a, đầu phiếu liền đầu phiếu, Trương Chi Cầu âm thầm nắm chặt nắm tay. Trên mặt lại còn tính bình tĩnh, nói. Người nếu không có ý kiến, ta đây đương nhiên cũng không có ý kiến, chỉ là vì công bằng khởi kiến, ta đề nghị manh đầu, manh đầu. Bành Minh Phàm thật sâu mà đánh giá Trương Chi Cầu, không biết hắn trong hồ lô lại muốn làm cái gì, nhưng Trương Chi Cầu yêu cầu hợp tình hợp lý, bọn họ hiện tại lại không xé rách mặt, không hảo cự tuyệt, manh đầu bắt đầu, Bành Minh Phàm tìm một trương giấy trắng tay thành 8 đẳng phân. Mỗi người viết xuống tên sau chiết hảo phóng tới cùng nhau quấy giày. Lại cộng đồng mở hòm phiếu. Sướng phiếu người như cũ là Bành Minh Phàm. Cầm lấy đệ nhất tờ giấy. Mặt trên viết chính là không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Chi Cầu, 1 phiếu, Lý Song Song, một phiếu, Bành Minh Phàm nhìn thoáng qua Trương Chi Cầu. Tiếp tục sướng phiếu, Triệu Bình, một phiếu, Bành Minh Phàm, một phiếu, Lý Song Song, một phiếu, càng là sướng đến cuối cùng. Bành Minh Phàm ngữ khí càng trầm ngưng, cơ hồ sắp thiếu kiên nhẫn, đã 5 phiếu, số phiếu như vậy bình quân, mà Trương Chi Cầu chỉ có một phiếu. Sao có thể, hắn nhanh chóng đem này dư mấy phiếu mở ra, thình lình nhìn đến hai chương Lý Song Song cùng một chương Tiền Vĩ. Lý Song Song thế nhưng có tam phiếu, như thế nào không tiếp tục sướng? Trương Chi Cầu nghi hoặc hỏi. Bành Minh Phàm nắm chặt trong tay tờ giấy, không lập tức trả lời. An Ninh cùng Triệu Bình đám người cũng phát giác không đúng. Ánh mắt đảo qua Đường Thấu cùng Cận Thừa, lại quay lại Trương Chi Cầu trên người, một đám nhăn lại mày. Bành Minh Phàm đến tột cùng là cái gì tính toán, bọn họ vẫn là có thể đoán được một chút, cho nên bọn họ cơ hồ đều đầu Trương Chi Cầu. An Ninh cân não linh hoạt, lập tức tiến lên đem 8 tờ giấy toàn bộ xem qua. Tìm được rồi chính mình viết kia chương, mặt trên xác thật là nàng bút tích, nhưng tên lại từ Trương Chi Cầu biến thành Triệu Bình. Này phiếu có vấn đề, An Ninh nhìn về phía Bành Minh Phàm, mơ siêu Bành Minh Phàm nhìn về phía Trương Chi Cầu. Trương Chi Cầu nói, các ngươi xem ta làm cái gì, ta đã phối hợp các ngươi hoàn thành đầu phiếu, nhưng không có như vậy đại bản lĩnh ở các ngươi mọi người mí mắt phía dưới động tay chân. Triệu Bình chần chờ, nói, chẳng lẽ là hệ thống, trò chơi này chính mình tuyển hào động thủ người. Giọng nói rơi xuống, Lý Song Song sắc mặt trắng bệch, Trương Chi Cầu lại không nói cái gì nữa, lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Đường Thố từ đầu tới đuôi đều không có phát biểu ý kiến, thẳng đến lúc này mới nhỏ giọng cùng Cận Thừa nói, Vĩnh Dạ Thành chiến đấu hệ thống, có tương ứng năng lực sao? Cận Thừa mỉm cười, có. Đường Thố ngay sau đó cất cao giọng nói, công khai đầu phiếu đi, công khai đầu phiếu không phải là không thể. Nhưng mọi người đều không phải lần đầu tiên chơi trò chơi, hẳn là biết cùng hệ thống đối nghịch sẽ là cái gì kết cục. Trương Chi Cầu ngữ khí hơi trầm xuống. Các ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Nhiệm vụ lần này có tân nhân kích phát ưu tiên cấp. Hiện tại xem ra cái này tân nhân chính là Cù Lệ. Nàng rất có khả năng là bởi vì lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cái gì cũng đều không hiểu liền tùy tiện hành sự, mới có thể mất tích, nếu không chúng ta như thế nào giải thích? Nghe vậy, Triệu Bình cùng Lý Song Song đều mặt lộ vẻ chần chờ. Ngay cả An Ninh đều như suy tư gì, Cù Lệ sự tình xác thật không hảo giải thích, bị Trương Chi Cầu như vậy vừa nói, thế nhưng thật sự có vài phần đạo lý. Tiền Vĩ nhất thời nóng nảy, ngươi làm sao dám bảo đảm ngươi nói rất là đúng? Ta không dám bảo đảm, mơ siêu Trương Chi Cầu có vẻ thực thành thật. Nhưng ngươi lại dám cam đoan các ngươi cách làm là đúng. Đây là Vĩnh Dạ Thành nhiệm vụ, không phải trinh thám trò chơi, càng không phải quá mọi nhà. Tùy tùy tiện tiện tới cái, bởi vì, cho nên, liền có thể quá quan, ngươi. Tiền Vĩ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vũ nhục hắn chỉ số thông minh có thể, như thế nào có thể vũ nhục Bành Bành đâu. Hắn như vậy buồn, cũng liền chỉ số thông minh có thể nhìn. Bành Minh Phàm ngăn lại hắn, vậy ngươi muốn thế nào? Hai bên giằng co, không khí khẩn trương, Cận Thừa ôm cánh tay quan chiến, còn có tâm tư lời bình. Tiểu bằng hữu vẫn là không đủ ngạnh, vừa rồi ngươi mở miệng thời điểm nên dựa thế trực tiếp đem Trương Chi Cầu áp xuống đi. Mặc hắn lưỡi sán hoa sen, quản hắn hệ thống thật giả. Mới vừa lại nói, Đường Thấu ghé mắt, người mới vừa một cái. Cận Thừa mỉm cười, đang muốn nói chuyện, Đường Thấu lại không lưu tình chút nào mà rời đi tầm mắt. Thẳng tiến lên đứng ở này cục diện bế tắc trung ương. Hắn đã đem quần áo khoác cởi, vẫn duy trì đôi tay cắm ở áo gió trong túi tư thế. Quay đầu nhìn về phía Trương Chi Cầu, nói, người có một chút nói sai rồi. Cù Lệ xác thật là tân nhân, nhưng kích phát ưu tiên cấp chính là ta, giọng nói rơi xuống. Kinh ngạc bò lên trên mỗi người mặt, Tiền Vĩ càng là đầy mặt dấu chấm hỏi, người mẹ nó vừa rồi sát hùng như vậy mãnh, Ngươi nói cho ta ngươi là cái tân nhân. Nhấc tay biểu quyết đi. Ai số phiếu nhiều nhất ai động thủ. Ta bồi hắn cùng đi. Đường Thố Dư quang thoáng nhìn Tiểu Viên từ phòng bếp ra tới. Xem ra là cơm trưa rốt cuộc chuẩn bị tốt. Liền tiếp tục nói. Thời gian định ở cơm trưa sau, tác giả có lời muốn nói. Bỗng nhiên nghĩ đến một bộ kịch, trinh thám muốn ở bữa tối sau. Ha ha ha, hết chương.